Chương 3. 182 không thể nào. Nhưng mà cái này mang ý nghĩa một điểm, nhân số thượng bọn họ tháng qua tiểu mặt than cây vải đội không ít. Nhưng từ thực lực chân chính tới luận, tiểu một cây vải đội, rất hiển nhiên không nói là từ phía trên phú niên kỷ tới nói, vẫn là từ chiến đấu linh kỹ tới nói, đều so với hùng sư đội cao hơn một bậc. Linh kỹ, so với huyền kỹ cao hơn một tầng thứ, chỉ có tấn thăng chí linh cảnh về sau, mới có thể học tập. Các linh sư tha thiết ước mơ đổ vỡ. Một bản tốt linh kỹ nhập môn, chí ít có thể để cho các linh sư ít đi 3 năm đường quanh co. Vô luận là đối về sau công pháp trưởng thành, vẫn là linh kỹ tu tập, đều là có khắc sâu hàng nghĩa. Cây vải đội mặc dù chỉ có 4 người, có thế Đoan Mục Thanh cùng Tiểu Mục công pháp đương nhiên không cần phải nói, tất nhiên là thượng thượng thừa. Thích Huyên Huyên nắm giữ linh kỹ QNZ 10 phần không yếu, Tiểu Mập Mạp mặc dù có chút kém. Nhưng hắn dù sao cũng là cái lái thổ thuẫn liền có thể khắp nơi chạy người, đối linh kỹ yêu cầu cũng không phải cao như vậy, người bình thường căn bản liền không la mở gì được cờ hắn. Nhiều khi, cũng không phải là nói nhiều người liền có thể dễ làm chuyện. So với như bây giờ, trên lôi đài tiểu mập mạp lái thổ thuẫn, tay chân linh hoạt chạy đến hùng sư đội đội trưởng trước mặt, mạnh mẽ đem hắn mấy đạo công kích đều cho gánh xuống dưới. Hùng sư đội đội trưởng cảm thấy kinh ngạc ngoài. Cũng có chút nho nhỏ giật mình. Kia tiểu mập mạp mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng hắn thổ thuẫn cu nở dê rất cổ quái đi. Không nói so với bình thường ngang cấp cấp 15 huyền sư nhóm, mở thổ thuẫn rộng lớn cao lớn, này thổ thuẫn thời gian duy trì, có phải là cu nở dê quá lâu một chút một cái thổ thuẫn xuống dưới, tiểu mập mạp tại thổ thuẫn điểm hộ xuống, khoảng chừng hoạt động sắp xỉ nửa canh giờ thời gian đi. Trong lúc đó, hắn liền lái thổ thuẫn từ sáng đến tối tại đội trưởng trước mặt đảo quanh, thật muốn hung hăng một cước đá đi, đạp chết này linh hoạt mập mạp. Thủ cuộc chiến đấu, chủ yếu vẫn là muốn để sở hữu đội viên tại cùng một chỗ nhiều rèn luyện rèn luyện. Đợi đến Kiều Mục cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm lúc, liền phất phất tay. Lập tức, Linh Lôi cùng Linh Mục phô thiên cái địa liền hướng về hùng sư đội đập tới. Vây xem đám người chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoa mắt, đối xử Linh Lôi ngừng sau. Lại dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hùng sư đội 5 người tính cả 5 thú, bị đối phương 4 người làm cho từng bước lui ra phía sau, một mặt món ăn. Những thứ này, mới cười cây vải đội thân cao kia một số người, liền có chút không cười được nhìn xem cao lớn khỏe mạnh hùng sư đội, vậy mà tại cây vải đội thủ hạ đi không hơn 100 chiêu đám người không khỏi lặng yên. Thực ra, này 100 chiêu vẫn là kiểu mục để lấy bo nở hà nở, cu nở dê là vì làm việc khiêm tốn chút ít. Không muốn ngay từ đầu liền lộ ra ngoài tiểu đội một đoàn người bản thân thực lực. Nếu không đừng nói 100 chiêu, 10 chiêu cũng không biết những người này có thể hay không chống tới. Hùng sư đội nhiều người như vậy, bước chân xong có chút phức tạp. Làm đội trưởng cái kia đồng giáp linh thú chui lên đi lúc, còn lại mấy tên đội viên, liền cu nở dê đi theo cùng nhau chạy về phía trước. Như thế tranh nhau chén lớn, ngược lại không có cái chủ thứ đội hình. Đi qua một vòng kịch chiến về sau. Tất cả mọi người linh lực rất hiển nhưng đã tại đi xuống dốc. Thế nhưng là Kiều Mục bọn họ lại không phải loại cảm giác này. Trong lúc đánh nhau uống qua hai cái nước tiểu mập mạp, Thích Huyên Huyên tuyên hòa Đoàn Mục Thanh, lúc này đều cảm giác toàn thân lực lượng đều đi theo khôi phục lại. Loại cảm giác này coi như không tệ đâu. Nguyên bản sẽ phải khô kiệt linh mạch, bởi vì linh trà kích phát bổ sung, lúc này cũng đều đầy tràn linh lực. Ha ha ha. An La Ho Tư một cái búa đi tiểu mập mạp thò tay đem chính mình vậy đi xong đầu chủ y lấy ra, không nói lời gì liền hướng một đầu người thượng đập tới. Từ trời rơi xuống một cỗ tấn mãnh lực đạo, tại chỗ lật ngược tên nam tử kia. Cổ đau nát cảm giác, ban ngày bổ hai canh.